Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108 Danzo phải làm Hokage. Hạ, cũng không biết rõ vì cái gì. Sarutobi luôn luôn so sánh rảnh rỗi. So sánh thoáng cái Boruto bên trong mệt mỏi thành chó Naruto. Ruri cảm thấy có thể là Naruto cho dù đương Hokage cũng sẽ làm chuyện ngu ngốc. Sau đó đem sự tình càng làm càng loạn, cho mình bằng thêm rất nhiều công việc, đưa vào Naruto kia thoát tuyến tính cách nói. Thật có khả năng, Hokage học tập năng lực cường đại dường nào. Càng nó Sarutobi vẫn là nhẫn thuật tiến sĩ, thỏa thỏa học bá a. Mặc dù đem thiên phú dùng đến phương diện này thật giống như không đúng chỗ nào. Bất quá Sarutobi trên tay rất nhanh. Ruri, người cái ghế này thượng tọa đệm có chút dày a. Sarutobi phát hiện Ruri nơi này dụng cụ cùng người khác đều không quá giống nhau. Thoải mái không? Ruri liền hỏi một câu như vậy. Thoải mái. Điểm này Sarutobi không khỏi không thừa nhận. Vậy không thì phải. Chủ yếu là ngồi lâu chân tê dại. Ruri đối với ngồi chồm hỗn cái này một thói quen cũng không thích. Nguyên nhân chủ yếu chính là chân tê dại. Ngoài ra, cho cái ghế trên điếm điếm tử cũng là bởi vì là Ruri hoàn toàn không biết làm ghế salon a. Nếu là sẽ làm nói rảnh rỗi chứng đau, Ruri đã sớm làm một tổ ghế salon tới dùng. Hắn chỉ đại khái biết rõ ghế salon có bọt biển, có lò xo, còn có bố nghệ cùng da thật, còn có ôm gối, còn lại liền không biết rõ. Đi gọt hai cái hoa quả tới. Nào đó không tốt bản tôn lại đang chèn ép phân thân. Có độc có muốn không? Phân thân khó chịu nói. Hạ độc nhớ kỹ phải dưới ngọt một điểm. Đừng quá chua. Chấm ngoặc kép. Ruri chút nào lơ đễnh. Phân thân buồn bực đi lấy hoa quả. Cô sai một mực ở cười trộm. Giống như Ruri như vậy chơi đùa phân thân cũng không người nào. Sarutobi khóe miệng hơi hơi co rúm. Liền phân thân cũng có thể chèn ép cũng là không có người nào. Mặc dù Sarutobi mỗi ngày đều rất rảnh rỗi bộ dáng, nhưng hắn cũng quả thật không thể một mực cùng Ruri chơi đùa đi xuống. Hắn còn có sự tình phải xử lý. Hơn nữa đánh mấy vòng mạt trược hắn đều là đang ở vừa cùng Ruri vừa nói chuyện. Nếu không phải nguyên nhân này, ngươi cho rằng thừa kế Ruri tính khí phân thân sẽ nhượng vị trí. Cái gì uế thổ ninja phái ra chiến trường a? Hiệu quả như thế nào a? Tương lai sẽ có cái gì dạng phát triển a? Dù sao thì cùng Ruri trò chuyện rất nhiều. Trò chuyện xong vừa vặn đánh xong một vòng. Đối với phân thân nói đến. Ngươi tới đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Phân thân tiếp lấy. Sarutobi rời đi Ruri ra. Không việc gì cùng ta nói những kia. Thật cho rằng ta rất dám hứng thú sao? Sarutobi sau khi đi Ruri nói. Chính ngươi nói ra, người ta hồi báo cho ngươi thoáng cái thế nào? Phân thân điêu điêu nói đến. Ừ, báo cáo cái từ này dùng không tệ. Ruri biểu thị đồng ý. Ruri cùng phân thân trêu chọc Hokage. Kosai cũng không tiếp lời. Làm nhiều năm như vậy ninja, nàng cũng không giống như Ruri một dạng sẽ tùy tiện đùa. Vẫn là mở Hokage đùa giỡn. Bất quá đề tài rất nhanh thì nhảy chuyển tới nàng trên người. Ruri hỏi cô sai. Người gần đây cũng không có nhiệm vụ. Có phải hay không bởi vì ta đưa vũ khí trang phục quá cao điều cho nên đưa đến ngươi bị ám bộ chê? Bất quá dùng vũ khí gì? Bề ngoài cũng sẽ biến thành một bó tường vi. Quả thật có chút cao giọng. Mới không có. Chỉ là Hokage đại nhân sợ ngươi đem thôn phá. Nhượng ta nhìn vào ngươi điểm. Cô sai thành thật nói. Càng nó nhượng ta nhìn vào ngươi không nên cho ngươi đem thôn phá. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ruri cười khan. Nói hắn thật giống như có năng lực đem Konoha phá một dạng. Xế chiều đi khai phát nhẫn thuật. Phải cùng một chỗ sao? Ruri hỏi. À. Cô sai biểu tình rất kinh sợ. Khai phát nhẫn thuật. Trải qua một đoạn thời gian biết. Nàng cũng biết rõ Ruri liền sẽ mấy cái như vậy nhẫn thuật. Vẫn là trước đây không lâu mới vừa học. Ban đầu học giả liền muốn phải khai phát nhẫn thuật. coi như ngươi ở đây học tập nhẫn thuật trên là thiên tài cũng không thể chơi như vậy chứ. Có thể khai phát nhẫn thuật ninja, không người nào là đối với. Đúng, nhẫn thuật có lấy cực sâu thấy. Nói trắng chính là muốn tích lũy. Mà Ruri nói, cô sai gật đầu một cái. Nói, được a. Ngược lại ta nhiệm vụ chính là nhìn xem ngươi sao, coi như mở không phát ra được thì thế nào. Ngược lại chỉ cần có thể cùng một chỗ không là tốt rồi sao. Ân ân, chúng ta phụ trách đưa ra sáng tạo, thiết lập sẵn phương hướng lớn. Còn lại ví dụ như lý luận trên sự tình liền giao cho Orochimaru cùng Sarutobi đi. Bọn họ hai thầy trò đặc biệt thích hợp loại công việc này. Ruri đắc ý nói. Cô sai nghe nói như vậy giờ khóc giờ cười. Nguyên lai cái này là Ruri nói ra phát nhẫn thuật à. Kỳ thực chính là ngươi muốn một cái dạng gì nhẫn thuật cho nên liền để cho người khác cho ngươi lái. Phát chứ. Thương tiếc Hokage đại nhân cùng Orochimaru đại nhân một giây. Lại nói Danzo đồng học. Trở lại ám bộ hang ổ sau đó. Hắn tự giam mình ở tiểu hắc ốc bên trong suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc quyết định. Đốt đèn, quang minh không ngừng chiếu sáng hắn mặt xấu, còn tan đi trong lòng của hắn mê võng. Đến đây, hắn làm ra một cái quyết định, rút, gia nhập lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Hơn nữa, phải nhượng hắn Danzo tên vang dội nhẫn giới. Điểm chính là nhất định phải vượt qua tia chớp vàng. Đây mới là mấu chốt. Mặc dù rất khuôn mặt hồng. Nhưng là Ruri nói cái kia đưa đến nhẫn giới đại chiến nói mấy tháng trước. Tương lai trở nên hỗn loạn người chính là hắn. Khục khục, bất quá cái này không trọng yếu. Hiện tại phải làm sự tình chính là dựa theo Ruri nói. Là đương trên Hokage bắt đầu sửa đổi hình tượng. Ruri nói hắn lớn lên xấu. Thực lực còn không cường. Ách, lớn lên thế nào đừng nói. Nhưng là thực lực không mạnh. Danzo liền cười. Mẫu thân, lão tử mặc dù không có thể khều một cái mấy chục phe địch thượng nhẫn. Nhưng là lão tử có một chiêu rất mạnh nhẫn thuật. Có thể nói là còn chưa ra đời thái tử Naruto ninja liên quân thuật phiên bản đơn giản hóa. Rút ninja thông linh chi thuật. Lấy lão đại thân phận. Triệu hoán một đám tiểu đệ tới quần đấu đối thủ. Sau đó nói là mình tiêu diệt không là được. Chính mình những kia thủ hạ sẽ cùng chính mình cướp công lao. Cho nên nha, Danzo cảm giác mình tại chiến trường trên uy danh nhất định sẽ so Minato tăng thêm đến nhanh hơn. Dù sao rút tình báo nhất định phải so Minato mạnh hơn nhiều. Thực lực vấn đề có thể giải quyết như vậy. Tiếp theo chính là hình tượng. Danzo đối với gương nhìn kỹ một chút chính mình tôn vinh. Sau đó, nôn tương đương, khục khục. Chỉ đùa một chút, Danzo đối với kính từ tư thi Ruri nói. Đối đãi địch nhân giống như gió thu một dạng tàn nhẫn vô tình lãnh khốc. Đối đãi đồng bào phải giống như Hirokaze một dạng ấm áp lòng người khí chất. Chấm ngoặc kép, cảm giác Ruri nói thật hay thâm ảo a. Danzo có loại không biết từ chỗ nào hạ thủ cảm giác. Vì vậy hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho thủ hạ. Đi tìm một cái có thể đem ta hình tượng và khí chất cải biến thành lãnh khốc cùng ấm áp hai loại. Bộ dáng người đến. Ha, tiểu đệ mặt đầy mộng bức, lão đại ngươi để cho ta đi chém chết một cái khí chất lãnh khốc người. Chém nữa chết một người khí chất ấm áp người ta bảo đảm không thành vấn đề. Nhưng là đi tìm một cái có thể đem lão nhân ra biến thành như vậy người. Ta lựa chọn cẩu đái. Nhưng là tiểu đệ vẫn là rất thành thật đi tìm người đi. Kỳ thực tinh tế một suy tư, cái này nhiệm vụ cũng không tính khó. Hắn trực tiếp đi tìm ám bộ sở trường thay đổi khí chất hình tượng nào đó gián điệp tới. Sanji, Nono là mặt đầy mộng bức, thật vất vả lấy trộm một phần tình báo trọng yếu. Từ địch quốc trốn về, thuận tiện nghỉ cái nghỉ. Kết quả lập tức một cái ám bộ ninja nàng đi qua đường Danzo hình tượng cố vấn. Nono là cấp gián điệp, dịch dung ăn mặc cái gì là nàng điểm mạnh. Kết quả hiện tại bởi vì này một loại kỹ năng còn muốn đóng vai Danzo hình tượng cố vấn. Nhất định là Ruri còn nói cái gì đi. Chấm ngoặc kép, Nono giờ khóc giờ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.